Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, giống như kinh giống như vui. Tiểu Long tốc độ tuy rằng rất nhanh, cũng trên đối với cùng hắn đồng tộc, tu vi lại cao hơn hắn Long Vệ, cũng có chút chưa đủ nhìn rồi. Rời đi nhân loại khu cư trú vực ngoài trăm dặm, bị mấy cái Long Vệ cho cản lại. Nhìn trước mắt đại khái chỉ có khoảng 10 tuổi tiểu nam hài. Truy kích tới Long Vệ đều hơi kinh ngạc, nhân loại lúc nào ra như vậy tên thiên tài, như thế nhỏ, thực lực thì cứ như vậy bất phàm rồi hả? Ngoặc kép, ở đây Long Vệ tu vi đại bộ phận đều tại độ kiếp kỳ trở lên. Nam hài này để cho bọn họ truy kích bên trên trăm dặm mới bị ngăn lại. Có thể thấy được hắn tốc độ thật là nhanh, nhân loại giàu hoạt nhất, ra như vậy một thiên tư thật tốt hậu bối. Bọn họ tự nhiên sẽ hảo hảo che chở, không để cho chúng ta biết rõ. Ngoặc kép, khá tốt lần này Nghiêm đại đội trưởng đi theo cùng đi đến. Bằng không thì chúng ta còn không phát hiện được nam hài này. Nếu chờ hắn trưởng thành, nói không chừng còn sẽ trở thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Ngoặc kép, người cũng quá xem trọng người lên sửa, coi như là thực lực của hắn tại cao, một người có thể làm cái gì? Tu kia vì đã đạt tới địa tiên giai đoạn càn lão. Bây giờ cũng không kéo dài hơi tàn bị chúng ta vây ở một phương nho nhỏ trong lều vải sao. Ngoặc kép, đối với thủ hạ chính là nghị luận, Nghiêm lớn không có bất kỳ phản ứng. Sự chú ý của hắn toàn bộ đều tập trung ở ngoài mấy chục thước nam hài cùng trên vai hắn hắc điểu. Trên người, lúc này hắn trong lòng có chút kinh nghi bất định. Hắn phát hiện hắn rõ ràng nhìn không ra đứa bé trai kia tu vi. Mà trên vai hắn hắc điểu tuy rằng còn chưa hóa hình. Nhưng lại cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Nhất là hai mắt trên đối với nó vậy bồ đào lớn ánh mắt thời gian. Tiểu hắc, tuyệt trần tương chuẩn bị xong chưa? Bị nhiều long vệ như vậy vây quanh. Tiểu long nuốt một ngụm nước bọt. Âm thầm bất động thanh sắc cho tiểu hắc truyền âm. Bọn họ nhất định là đánh không lại những long vệ này. Cho nên phải kiên định phụng hành tỷ tỷ nói đánh không lại bỏ chạy sách lược. Tại long vệ nhìn chằm chằm nhìn chăm chú, tiểu hắc cũng thập phần khẩn trương. May mắn lúc trước tiến vào trong vô cực hoang vực vây thời điểm. Chủ nhân liền cho nó cùng tiểu long chuẩn bị 10 giọt tuyệt trần tương chuẩn bị bất cứ tình huống. Nào, đi vào cái chỗ này về sau. Bọn họ nhiều lần dựa vào tuyệt trần tương tránh thoát nguy cơ. Hy vọng lần này cũng có thể tránh được những long vệ này truy kích đi. Đợi lát nữa long vệ phát động công kích thời điểm chúng ta liền ăn vào. Sau đó rất nhanh trốn đến phía dưới đàn yêu thú trong đi tới. Ngoặc kép, được, ngoặc kép, Nghiêm đại đội trưởng, nam hài này liền giao cho ta đi. Ta nhất định đưa hắn tóm lại cho Quang Hữu Thái tử hảo hảo bồi bổ. Một độ kiếp long vệ lớn tiếng nói. Nói xong cũng không đợi người khác đồng ý. Liền bay thẳng đến nam hài đánh tới. Hừ, coi như là phải nịnh nọt Quang Hữu Thái tử. Cũng dịch tráng này không khỏi cũng quá sốt ruột chút ít đi. Long vệ khác có chút bất mãn. Bất quá chứng kiến Nghiêm lớn đều không có gì tỏ vẻ. Cũng chỉ có thể nuốt xuống bất mãn trong lòng. Các ngươi có hay không cảm thấy ngày hôm qua yêu thú bạo loạn quá kỳ quái? Bởi vì tứ đại long cung cường lực áp chế, rèn luyện trận yêu thú căn bản không dám phản kháng. Cũng ngày hôm qua, những yêu thú kia không chỉ có đả thương hơn 10 long vệ, còn đem Bắc Hoang Hải lớn thái tử Quang Hữu cho đả thương. Nếu không phải cái khác Hoang Hải long vệ hỏi thăm đuổi đến áp chế, Bắc Hoang Hải Long vệ sẽ làm bị thương phải thêm nữa. Nhan Liệt ba cái cũng rất kỳ quái. Liều mạng cùng những yêu thú kia đối chiến. Ba người bọn hắn là thương thế nghiêm trọng nhất. Chấm dứt yêu thú bạo loạn về sau. Ngay cả hình người cũng không thể duy trì. Đến bây giờ đều vẫn còn đang hôn mê. Ngày hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra. Đâu có thể chờ bọn hắn tỉnh lại mới biết. Ngoặc kép, ngay tại lúc đó. Gọi dịch tráng long vệ đã hướng phía tiểu long tiểu hắc phát khởi công kích. Đang công kích khoảng cách nam hài còn có vài thước xa thời điểm. Tiểu long tiểu hắc ngay ngắn hướng ở trong mắt long vệ biến mất. Càng làm cho Long Vệ kinh ngạc chính là, vô luận bọn họ như thế nào dò xét đều không thể tìm kiếm được tung tích của bọn hắn. Nghiêm đại đội trưởng, ta cảm thấy bọn hắn có lẽ ẩn nấp đàn yêu thú ở bên trong. Ta đây đã đi xuống đi tìm bọn họ, lại để cho một nam hài cùng không hóa hình yêu thú từ trong tay. Hắn đào tẩu, vẻ mặt Dịch Tráng hết sức khó coi. Đứng lại cho ta, Nghiêm đại tướng Dịch Tráng cho ngăn lại. Ngươi muốn cho phía dưới yêu thú như giống như hôm qua. Khiến cho bạo loạn sao? Nghiêm đại đội trưởng ngươi cũng quá đề cao những thứ này yêu thú. Cho mấy người bọn hắn lá gan, bọn họ cũng không dám hướng ta ra tay. Dịch Tráng bình chân như vậy nói ra, sau đó rất nhanh hướng phía dưới yêu thú bay đi. Nghiêm lớn sau khi thấy, ánh mắt trầm xuống, rất nhanh chém ra một đạo công kích, khiến hắn kinh ngạc chính là, Dịch Tráng cũng dám phản kích hắn người đội trưởng này. Sau đó cũng không quay đầu lại bay thẳng đàn yêu thú đánh tới. Dịch Tráng một chút đi tới không nói lời gì liền hướng phía đàn yêu thú phát động công kích. Yêu thú vốn là sững sờ, sau đó rất nhanh lui về sau, cũng Dịch Tráng một bộ không buông không tha bộ dạng, cuối cùng không ít yêu thú nhịn không được hướng hắn xuất thủ. Nghiêm bây giờ đội trưởng làm sao bây giờ? Nhiều người Long Vệ lo lắng nhìn phía dưới dần dần bị yêu thú vây quanh Dịch Tráng. Xuống dưới đem người kia mang cho ta trở về. Ngoặc kép, đem Long Vệ lực chú ý dẫn dắt rời đi về sau. Ninh Hinh liền rất nhanh hướng phía ẩn nấp một bụi cỏ bên trong tiểu Long tiểu Hắc bay đi. Hai gia hỏa tuy rằng uống tuyệt trần tương, nhưng nàng vẫn có thể chứng kiến bọn họ hồn thể. Tiểu Long tiểu Hắc đi vào hai yêu thân một bên. Ninh Hinh liền cho bọn hắn truyền âm ân đi, nghe thế một đã lâu thanh âm. Nguyên bản khẩn trương nhìn chăm chú lên yêu thú Long Vệ tình hình chiến đấu tiểu Long tiểu Hắc. Thân thể một kéo căng, qua rất lâu đều không có phản ứng. Chờ Ninh Hinh lần thứ hai cho bọn hắn truyền âm thời điểm. Hai tên gia hỏa hai mắt mới bắn ra kích động quang mang. Tỷ tỷ, chủ nhân, ngoặc kép, từ khi bị ném tới cái chỗ này về sau, bọn họ vô số lần ảo tưởng Ninh Hinh đột nhiên ra hiện khi bọn hắn trước mắt. Bây giờ thật sự xuất hiện, lại có chút không thể tin được. Sau đó hai yêu nhãn trong đồng thời tràn ngập nổi lên một tầng hơi nước. Cái mũi cũng ê ẩm, mang theo tiếng khóc nức nở đối với Ninh Hinh nói ra. Ta biết ngay ngươi nhất định hồi tới cứu chúng ta. Ngoặc kép, là ta không được, đã tới chậm, nhìn hai tên gia hỏa làm bộ đáng thương bộ dạng. Ninh Hinh trong nội tâm thập phần không dễ chịu. Tiểu Long nguyên bản thịt du du đôi má đều lõm đi xuống. Tiểu Hắc cũng gầy đi trông thấy, thoạt nhìn càng khéo léo. Các ngươi tiến vào không gian, ta mang bọn ngươi rời đi nơi này. Ngoặc kép, đem Tiểu Hắc Tiểu Long thu vào không gian về sau. Ninh Hinh trở về đến hóa ra chỗ núp, cùng Vân Mạc Lam Xuyên tụ hợp. Lúc trở lại, chứng kiến càng ngày càng nhiều yêu thú hướng phía Long Vệ đánh tới. Đây là có chuyện gì? Lần này nàng cũng không có đối với yêu thú sử dụng nhiếp hồn thuật, khiến chúng nó công kích Long Vệ. Những thứ này yêu thú đoán chừng bị Long Vệ áp chế quá độc ác. Bây giờ muốn phản kháng, coi như là không thể phản kháng, cũng muốn xuất một chút trong lòng ác khí. Lam Xuyên có chút nhìn có chút hả hê nói ra, Tiểu Long Tiểu Hắc đã tìm được. Vân Mạc hỏi, đã tìm được. Ninh Hinh một mực căng thẳng trên mặt cuối cùng lộ ra dáng tươi cười. Vậy thì tốt, chúng ta đuổi nhanh ly khai nơi này đi. Ngoặc kép, Ninh Hinh chù trừ một chút, nhìn nhân loại chỗ ở. Sau đó mới gật đầu bất đắc dĩ. Bọn họ có thể không kinh động Long tộc mang đi Tiểu Hắc Tiểu Long. Cần phải muốn mang đi những người kia, có thể đã có lòng không đủ lực rồi. Huống chi toàn bộ lưu lạc hoang giới đều bị Long tộc cho khống chế. Coi như là đưa bọn chúng mang ra khỏi nơi này, bọn họ lại có thể ở nơi nào an thân đây? Bởi vì Long tộc lực chú ý đều bị yêu thú hấp dẫn rời đi. Cho nên hai người một sao không có gặp được cái gì cản trở. Án lấy lúc trước lộ tuyến, lặng yên không tiếng động tự ra rèn luyện trận kết giới. Nơi ở của nhân loại, một rối bù nguyên anh kỳ nam tu đi lại vội vàng chạy vào càn lão trong lều vải. Như thế nào đây? Nam tu đi vào, càn lão liền vội vàng hỏi. Trong lều vải còn đứng lấy vài người khác. Càn lão yên tâm, tiểu long không có bị long vệ bắt lấy. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Càn lão thần sắc mặt buông lỏng. Tiểu long nếu như bị long vệ chộp tới rồi, khẳng định trốn không thoát vừa chết, hắn là thế nào tránh được long vệ truy kích hay sao? Ngoặc kép, cái này ta cũng không biết. Ta liền thấy long vệ hướng tiểu long công kích thời điểm. Hắn một chút liền biến mất không thấy. Sau đó long vệ lại không giải thích được hướng phía đàn yêu thú phát khởi công kích nam tu đem. Hắn nhìn thấy chuyện toàn bộ nói cho trong lều vài mấy người. Ngày hôm qua yêu thú cùng long vệ nổi lên xung đột. Nhỏ biểu lộ ba người đã tránh được một kiếp. Hôm nay bọn họ lại nổi lên xung đột. Tiểu long đã tránh được một kiếp. Xem ra những yêu thú kia đối với chúng ta vẫn có chút trợ giúp. Nghe xong lời này, càn lão ánh mắt rất nhanh lóe lóe. Trong đầu một chút liền toát ra tiểu long tiểu hắc thường xuyên lẩm bẩm tỉ tỉ. Chủ nhân, thần sắc giống như kinh giống như vui. Hết chương.